ta muốn mọi người nên đều muốn biết, Cơ Thanh tới cùng luyện chế được cái gì phẩm giai cấp Bạo Viêm Thăng Long đan chứ? Dương Tu hơi có chút kích động nói, hừm, đọc bộ này ta lại nhớ tới bé Thuần ta không nghĩ bắt yêu a.